Tướng môn độc hầu, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe viên ngoại lang vương gia người tới, bạn di nương liền cả người phát run ra bên ngoài nhìn lại nàng, tuy rằng tin tưởng việc này nhất định không phải Thẩm Đông Lăng việc làm, chính là hiện giờ sở hữu nước bẩn đều hướng Thẩm Đông Lăng trên người, bát vương gia nếu là muốn truy cứu việc này, tất nhiên sẽ lấy Thẩm Đông Lăng khai đao. Bạn di nương liền Thẩm Đông Lăng như vậy một cái nữ nhi, làm sao có thể không đau lòng. Đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, đó là muốn cứu Thẩm Đông Lăng với nước lửa bên trong, cũng là không thể nề hà. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm lão phu nhân nói. Đem vương gia người mời vào đến đây đi. Vương gia người tới chính là một cái hắc tráng phụ nhân, còn có vài tên nhìn qua địa vị không thấp nha hoàn. Kia hắc tráng phụ nhân gương mặt tử sinh vốn dĩ liền hắc, vừa vào cửa đó là trầm khuôn mặt, cao lớn vạm vỡ, càng thêm có vẻ làm người trong lòng run sợ. Như là tới hưng sư vấn tội giống nhau, mà nhìn thấy Thẩm phủ Vạn Di nương khóc lóc té ngã trên mặt đất, cũng là không có nửa phần động dung, mọi người đều ý thức được cái gì. Thẩm lão phu nhân nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy kia hắc tráng phụ nhân nói. Xin hỏi trong phủ nhị phòng Vạn Di nương ở nơi nào? Vạn Di nương trong lòng nhảy dựng, càng là cảm thấy tuyệt vọng. Trần Nhược Thu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu là đối phương muốn lấy Vạn Di nương bỏ ra khí, Thẩm gia là tuyệt đối sẽ không che chở Vạn Di nương. Trần Nhược Thu trong lòng thậm chí nghĩ, đem Vạn Di nương đôi mẹ con này tra tấn đã chết mới hảo, thế nhưng đem oai cân não động tới rồi Thẩm Nguyệt trên đầu, thật sự là không thể chịu đựng. Tư cập này, Trần Nhược Thu liền cười tiến lên nói. Bất mãn ma ma nói, hôm qua trong phủ việc, chúng ta nghe nói cũng thập phần sợ hãi. Trăm triệu không nghĩ tới tam cô nương thế nhưng sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Chỉ là nhà ta Nguyệt Nhi lại là bạch bạch chịu ủy khuất, trong phủ đại thiếu gia nghĩ đến cũng thập phần kinh giận. Việc này toàn từ chúng ta Thẩm phủ giáo dưỡng không lo, ra hôm nay đại rèm pha, lễ tạ thần thông gia lão gia phu nhân sinh khí lúc sau, bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút. Ta đã mắng quá Nguyệt Nhi đối người quá mức dễ tin, này vừa ra thật sự là. Hắc tráng phụ nhân lại là không để ý tới Trần Nhược Thu nói, hắc mặt lại hỏi một lần. Xin hỏi trong phủ Vạn Di nương ở nơi nào? Mọi người đều là sửng sốt, Trần Nhược Thu không dự đoán được này bà tử dám như thế cho chính mình rớt mặt mũi. Chính là làm cho mọi người mặt, nàng còn phải duy trì ngày thường kia phó dịu dàng khoan dung bộ dáng, thêm chi việc này vốn chính là vương gia thụ hại, liền cũng không dám nói cái gì. Thẩm lão phu nhân trầm giọng nói, trên mặt đất quỳ chính là Vạn Thị, Vạn Di nương mắt lộ ra bi thương chi sắc, kia hắc tráng phụ nhân lại ra ngoài mọi người dự kiến, duỗi tay đem Vạn Di nương đỡ lên. Không những không có nửa phần quở trách vô lễ, ngược lại thái độ xưng được với có vài phần tôn kính, nói. Đại thiếu nãi nãi tưởng niệm mẫu thân, đại thiếu gia làm nô tỳ đem Vạn Di nương nhận được viên ngoại lang trong phủ cư trú. Nô tỳ đặc tới đi này một chuyến, mong rằng lão phu nhân chuẩn duẫn. Lời này vừa nói ra, vinh cảnh đường mọi người đều ngốc. Cái gì kêu đại thiếu nãi nãi tưởng niệm mẫu thân, đại thiếu gia làm người đem Vạn Di nương nhận được viên ngoại lang trong phủ cư trú. Đại thiếu nãi nãi là ai? Đại thiếu nãi nãi mẫu thân lại là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đông Lăng sao? Vạn Thị sao? Trần Nhược Thu ở nhìn đến hắc tráng phụ nhân nâng dậy Vạn Di nương khi đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nghe nói lời này càng là thiếu chút nữa xỉu qua đi. Thẩm Vạn sắc mặt trầm xuống nói, thông ra đây là có ý tứ gì? Kia hắc tráng phụ nhân đảo cũng là cái gặp may, nhìn nhìn Thẩm Vạn sắc mặt, vẻ mặt nghi hoặc nói. Thẩm tam lão ra lời này, nô tỳ không quá minh bạch. Có không nói càng minh bạch một ít, Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu đồng thời khí có chút bị đè nén, này bà tử rõ ràng chính là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, rõ ràng biết cái gì lại giả ngu. Chẳng lẽ muốn chính bọn họ nói ra hoán thân nói sao? Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu nói không nên lời, Thẩm lão phu nhân lại không cái này băn khoăn, nàng vốn dĩ liền không phải tiểu thư khuê các xuất thân, cho nên cũng không hiểu được e lệ. Liền ngạnh cổ nói, thông ra lời này liền không đúng rồi, hôm qua cái thành thân là lúc, chúng ta trong phủ tam cô nương cùng nhị cô nương thay đổi thân, gả nương đều thay đổi, trước mắt đúng là thương lượng như thế nào giải quyết việc này thời điểm, ngươi một cái hạ nhân cũng dám giả bộ hồ đồ. Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn muốn ngăn chờ Thẩm lão phu nhân thời điểm đã không còn kịp rồi. Thẩm lão phu nhân luôn có như vậy bản lĩnh, nàng tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, tất cả mọi người muốn nịnh bợ nàng. Thẩm Nguyệt này một môn việc hôn nhân, Thẩm lão phu nhân kỳ thật có chút xem không lớn thượng viên ngoại lang gia, còn muốn Thẩm Nguyệt gả càng cao một ít, Nhưng mà trên thực tế, vương gia ở trên triều đình địa vị cùng nhân mạch, xa xa cao hơn hiện tại Thẩm Vạn Sở có được. Này hắc tráng phụ nhân mặt ngoài là cái bà tử, chính là không có vương gia người bày mưu đặt kế, làm sao dám như thế đối Thẩm gia người ta nói lời nói. Thẩm lão phu nhân mắng này bà tử, rõ ràng chính là mắng vương gia người. Vương gia người chỉ biết cảm thấy Thẩm gia người không có ánh mắt, cũng là ý thế hiếp người. Hắc tráng phụ nhân nghe vậy, quả nhiên cười một tiếng, chỉ là kia tiếng cười dừng ở Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn trong tai hết sức chói tai. Hắc tráng phụ nhân nghi hoặc nói, lão phu nhân đây là ý gì? Hoán thân một chuyện từ đâu mà nói lên? Hôm qua cái đại thiếu gia cưới vợ, cô dâu mới hiểu chuyện săn sóc, rất được vương phủ từ trên xuống dưới thích, sao sinh lão phu nhân còn nói khởi vui đùa lời nói. Rất được vương phủ từ trên xuống dưới thích, Vạn Di nương vốn là có chút ngốc, vừa nghe lời này nhưng thật ra trong lòng một cái giật mình, đột nhiên gian sinh ra một cổ tuyệt chỗ phùng sinh hân hoan. Nàng Đông Lăng thông minh tuyệt đỉnh, tính tình bộ dáng lại đỉnh đỉnh hảo, nếu là chỉ bằng hôm qua một đêm liền chặt chẽ buộc trụ vương bật, có vương bật che chở, đó là ngày sau Thẩm Nguyệt vào cửa lại như thế nào. Làm thiếp thất cũng tổng hảo quá đi trong miếu đương ni cô, huống chi Vạn Di nương tin tưởng, Thẩm Đông Lăng luôn có một ngày sẽ trở nên nổi bật. Trần Nhược Thu nghe vậy cơ hồ bị khí điên rồi, lúc này cũng không rảnh lo Thẩm lão phu nhân nói chuyện nói được vô lễ, liền đối với hắc tráng phụ nhân nói. Vương gia người rốt cuộc là ý gì? Nếu là không thích hoặc là sinh khí liền nói thẳng, hà tất như vậy âm dương quái khí? Hay là thật đúng là muốn liền đem tam cô nương coi như Nguyệt Nhi sinh hoạt sao? Thẩm Vạn hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Nhược Thu liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Thu lời này nói so với Thẩm lão phu nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thẩm Vạn là không nghĩ đắc tội vương gia người, đặc biệt là việc này vẫn là Thẩm gia làm lỗi trước đây. Kia hắc tráng phụ nhân chuyển hướng Trần Nhược Thu, nói. Thẩm tam phu nhân lời này nói kỳ quái, cái gì nhị cô nương tam cô nương? Hôm qua đại thiếu gia cưới vợ, cưới chính là trong phủ nhị cô nương cũng thực hảo, trước nay liền không có cái gì tam cô nương vừa nói. Trần Nhược Thu ngốc lập đương trường, lời này lời nói ngoại ý tứ, thế nhưng là trong vương phủ nhận được là Thẩm Nguyệt thân phận không giả, chính là. Lại là Thẩm Đông Lăng người, làm Thẩm Đông Lăng đỉnh Thẩm Nguyệt thân phận sống qua, cái này kêu nói cái gì? Trần Nhược Thu sắp điên rồi, nhưng thật ra một bên vẫn luôn không dám nói lời nào Thẩm Nguyệt. Nghe vậy lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng tâm tâm niệm niệm chính là Thẩm Đông Lăng đại lý chính mình gả đến vương gia, lại đem chính mình biến thành bị hãm hại một phương, sạch sẽ trích đi ra ngoài. Cuối cùng bị chỉ trích chính là Thẩm Đông Lăng, có hại chính là vương bật, nàng Thẩm Nguyệt lại là tự do từ một người, có lẽ còn có thể bác đồng tình. Tuy rằng hiện tại vương gia chưa từng nháo lên, không làm Thẩm Đông Lăng có hại làm Thẩm Nguyệt cũng có chút không lớn vừa lòng. Bất quá có thể làm nàng hoàn toàn thoát khỏi việc hôn nhân này, Thẩm Nguyệt đã cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Vạn mày gắt gao nhíu lại, này hắc tráng phụ nhân thái độ hiển nhiên đại biểu chính là vương gia thái độ. Vương gia hiện tại liền phải Thẩm Đông Lăng đỉnh Thẩm Nguyệt thân phận tồn tại, kia Thẩm Nguyệt làm sao bây giờ? Vương gia ngày thường cũng không phải như vậy hà khắc người, hay là Thẩm Đông Lăng đối vương bật nói gì đó? Trần Nhược Thu cười lạnh nói, hảo đi, liền như các ngươi theo như lời. Gà vào phủ chính là nhị cô nương, ta đây mới là nhị cô nương mẫu thân, êm đẹp, như thế nào sẽ đem Vạn Di nương đưa qua đi, đưa một cái Di nương qua đi, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Vạn Di nương có chút sợ hãi nhìn về phía phụ nhân. Kia phụ nhân lại cười nói, là cái dạng này, đại thiếu nãi nãi nói, tuy rằng cùng Vạn Di nương không có huyết thống quan hệ, bất quá từ trước đến nay liền cùng Vạn Di nương thập phần thân cận, trước mắt mới vừa gà đến nhà người khác đi, thập phần không thói quen. Cho nên tiếp Vạn Di nương qua đi tiểu trụ. Đại thiếu gia đau lòng đại thiếu nãi nãi, liền duẫn. Cỡ nào mặt không đổi sắc nói dối lý do, lại còn như là hung hăng một cái tát ném ở tam phòng trên mặt. Đặc biệt là Thẩm Nguyệt, nàng vốn dĩ cho rằng Thẩm Đông Lăng gả qua đi sau, vương gia sẽ bởi vì gả cho cái thứ nữ mà mọi cách làm khó dễ khinh bỉ Thẩm Đông Lăng, lại không ngờ tới Thẩm Đông Lăng cư nhiên ở vương gia cũng hỗn đến hô mưa gọi gió. Này cùng nàng mà nói giống như là một cái lớn lao châm chọc. Ngươi không phải không nghĩ gả đến vương phủ sao? Xin lỗi, chúng ta đại thiếu gia thích cũng không phải ngươi, đại thiếu nãi nãi đến người yêu thích tôn trọng, không có ngươi vương phủ cũng giống nhau quá rất khá. Thẩm Nguyệt cắn răng có chút không cam lòng. Ban đầu nàng trăm phương nghìn kế muốn cho Thẩm Đông Lăng thay thế chính mình, chính là nhìn đến Thẩm Đông Lăng thế nhưng có lẽ sẽ được đến vương gia yêu thích khi, Thẩm Nguyệt lại không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ước chừng là có một loại kỳ quái trong lòng, đó là chính mình không nghĩ muốn, cũng không nghĩ muốn cho người khác dễ dàng được đến. Thẩm gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hôm nay bọn họ dự đoán được Vương gia phát hiện việc này sau sẽ giận tím mặt, sẽ tìm Thẩm phủ trở mặt, lại không nghĩ rằng Vương gia là thái độ này. Vương gia giống như không những không hận Thẩm Đông Lăng, bộ dáng này, nhưng thật ra đối Thẩm gia tam phòng thập phần bất mãn. Trong tối ngoài sáng đều là trào phúng, Trần Nhược Thu còn muốn nói lời nói, lại bị Thẩm Vạn ngăn cản, Thẩm Vạn nói. Một khi đã như vậy, ngày mai ta lại tới cửa giải thích, này phía trước, mong rằng thông gia lý trí chút mới hảo, không cần bị tức giận hướng hôn đầu óc. Hắc Tráng phụ nhân cười nói, tam lão gia đây là nói cái gì đâu, trước mắt trong phủ vô cùng náo nhiệt, ngọt ngọt ngào ngào, lão gia phu nhân đều thật cao hứng, nói quý phủ dưỡng nữ nhi đó là cực hảo. Lại như thế nào sinh ra tức giận, tam lão gia sợ là nhiều lo lắng. Này Hắc Tráng phụ nhân cũng là một nhân tài, một câu thẳng đem Thẩm Vạn cũng nghẹn chứ. Nàng vỗ vỗ Vạn Di nương tay, cười nhìn về phía Thẩm lão phu nhân, nói. Nô tỳ trước mắt này liền đem Vạn Di nương tiếp trở về, còn ngóng trông lão phu nhân chuẩn vận, đại thiếu gia ở trong phủ chờ nô tỳ trở về phục mệnh đâu. Lại là đem vương bật tên tuổi cũng dọn ra tới. Thẩm lão phu nhân nhíu mày nhìn về phía Thẩm Vạn cùng Thẩm Quý, nàng cũng ẩn ẩn phát giác hôm nay việc có chút kỳ quặc, rốt cuộc Thẩm Vạn là Thẩm Nguyệt phụ thân, Vạn Di nương lại là nhị phòng người, bởi vậy liền chỉ phải hướng chính mình hai cái nhi tử quyết định. Thẩm Quý lấy không ra cái gì chú ý, Thẩm Vạn sắc mặt âm trầm, lại là nói. Một khi đã như vậy, Vạn Di nương liền đi theo đi thôi, khó được hài tử có này phân tâm. Lời này nói được không âm không dương. Nhưng thật ra lệnh người sống lưng lạnh cả người. Vạn Di nương nửa là kinh nghi nửa là sợ hãi, kinh nghi chính là vương gia người tựa hồ không tính toán truy cứu Thẩm Đông Lăng sai lầm, sợ hãi chính là nàng cũng không biết trước mắt này vừa ra là không vương gia người cố ý làm được, hoặc là chỉ là vì biểu đạt bất mãn cố ý chọc giận tam phòng, tới rồi cuối cùng Thẩm Đông Lăng vẫn là muốn trở thành bị hy sinh kia một cái. Hắc Tráng phụ nhân nói được thì làm được, ở Thẩm gia mọi người trơ mắt trong ánh mắt đem Vạn Di nương mang đi. Vinh cảnh đường một mảnh trầm mặc, một lát sau, Thẩm lão phu nhân lãnh đạm nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia người này kỳ kỳ quái quái thái độ, ngược lại so giáp mặt xé rách mặt càng làm cho nhân tâm bất an. Thường Tại Thanh giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, thoáng nhìn Thẩm Vạn sắc mặt sau, đến miệng nói lại nuốt đi xuống. Thẩm Quý có chút xấu hổ, nguyên bản là Thẩm Đông Lăng đoạt Thẩm Nguyệt việc hôn nhân, hắn cũng nghĩ đem Thẩm Đông Lăng mẹ con giao cho vương gia. Làm vương gia cùng tam phòng xin bớt giận, chưa từng tưởng trước mắt lại là như vậy cái cục diện. Thẩm Quý thanh khụ hai tiếng nói, quay đầu lại ta cấp Đông Lăng tu thư một phong, nhìn xem nàng này làm chính là sự tình gì. Thẩm Vạn cười cười, nhìn về phía Thẩm Nguyệt, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhi, ngươi trước cùng ta trở về phòng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Thẩm lão phu nhân, nói. Nương, vương gia việc này không thể vọng tới. Đãi ngày mai nhi tử tự mình tới cửa tạ lỗi lúc sau, nghĩ đến sự tình có thể giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quấy rầy ngài lão nhân gia, đều là nhi tử không phải. Này sao có thể trách ngươi đâu, Thẩm lão phu nhân thở dài, ngữ khí phút chốc ngươi trở nên không vui. Đều là này tam nha đầu, đi theo Vạn thì cái kia tiện nhân liền cũng học này đó thượng không được mặt bàn đồ vật. Nàng lại oán trách Trần Nhược Thu, ngươi nếu là làm việc nghiêm túc chút. Cũng liền sẽ không bị tam nha đầu chui chỗ trống. Trần Nhược Thu vốn là bởi vì Thẩm Nguyệt một chuyện nghẹn một bụng khí, lại ủy khuất lại đau lòng, giờ phút này còn bị Thẩm lão phu nhân quở trách, liền phản bác nói. Nương như thế nào có thể trách ta? Ta cũng không nghĩ tới tam tỷ như thế nhưng tổn như vậy tâm tư, nương đem việc này quái trách đến ta trên đầu, không khỏi quá mức hồ đồ. Ngươi nói ta hồ đồ, Thẩm lão phu nhân giận dữ, Trần Nhược Thu còn muốn nói chuyện. Lại bị Thẩm Vạn một tiếng uống xong. Đủ rồi, nàng hơi hơi sừng sốt, nhiều năm như vậy, Thẩm Vạn chưa bao giờ đối nàng nói qua lời nói nặng, vẫn là lần đầu tiên đối nàng giống. Thẩm Vạn nói, Nguyệt Nhi, tùy ta trở về phòng. Thẩm Nguyệt lúng ta lúng tung ứng. Một bên Thường Tại Thanh đem một màn này nhìn ở trong mắt, bên môi hiện lên một cái không dễ phát hiện tươi cười tới. Thẩm Nguyệt theo Thẩm Vạn trở lại trong phòng, Thẩm Vạn đưa lưng về phía nàng không nói lời nào. Thẩm Nguyệt cho rằng Thẩm Vạn là ở vì vương gia sự tình không vui. Nghĩ hôm nay vương gia thái độ, nghĩ lại Thẩm Đông Lăng có lẽ được vương gia niềm vui, trước mắt chính đỉnh chính mình thân phận thuận lợi mọi bề, Thẩm Nguyệt đó là một vạn cái không hài lòng. Nàng nói, cha, kia vương gia người rõ ràng chính là ý thế hiếp người, không đem ngài để vào mắt. Hôm nay nói chính là nói cái gì, về sau nếu là tam muội muội đỉnh ta thân phận sống qua, ta đây lại nên làm cái gì bây giờ? Tam muội muội đoạt ta nhân duyên, trước mắt còn muốn tới đoạt ta thân phận, cha, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Thẩm Nguyệt lời này nói có thể nói là đương nhiên, có lẽ là nói dối nói được nhiều, chính mình liền cũng tin. Thẩm Nguyệt trước mắt cơ hồ là liền chính mình cũng sắp tin tưởng, việc này toàn từ Thẩm Đông Lăng dựng lên, là Thẩm Đông Lăng lặng lẽ hại nàng. Nàng đoạt ngươi nhân duyên, không có quay đầu lại, Thẩm Vạn chậm rãi hỏi, Glow, Thẩm Nguyệt không có nghe được Thẩm Vạn ngữ khí không đúng, gật đầu nói. Đúng là, bang, một cái tát, Thanh Thúy ném ở Thẩm Nguyệt trên mặt. Mới vừa cùng lại đây Trần Nhược Thu vào nhà thấy chính là một màn này, kinh hô một tiếng. Nguyệt Nhi, liền tiến lên đem Thẩm Nguyệt ôm, hướng về phía Thẩm Vạn giận dữ hét. Ngươi làm gì vậy, ta làm gì, Thẩm Vạn không giận phản cười. Ngươi không bằng hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi làm cái gì. Thẩm Nguyệt một bên bụng mặt, một bên thân mình nhịn không được run rẩy lên. Trên mặt bàn tay ấn tuy rằng rất đau, lại so với bất quá nàng đáy lòng sợ hãi. Nguyệt Nhi, ngươi dám nói việc này ngươi toàn không biết tình. Thật sự chính là Thẩm Đông Lăng hại ngươi đoạt ngươi việc hôn nhân. Ngươi về điểm này tâm địa gian dảo thật cho rằng có thể giấu giếm được mọi người. Ngươi làm Thẩm Đông Lăng thay ngươi xuất giá, ngươi chỉ nghĩ gả cho Định Vương, có hay không nghĩ tới đắc tội vương gia cha ngươi ta lại như thế nào? Không có việc hôn nhân này, ngươi ngày sau lại như thế nào gả đi ra ngoài? Ta Thẩm Vạn có ngươi như vậy thông tuệ hảo nữ nhi, thật đúng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vạn vốn chính là văn thần, bộ dáng sinh cũng không kém, ngày thường đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng, lại vẫn luôn đối Thẩm Nguyệt yêu thương có thêm, vẫn là lần đầu tiên đối Thẩm Nguyệt lộ ra như thế dữ tợn biểu tình. Trần Nhược Thu run rẩy nhìn về phía trong lòng ngực Thẩm Nguyệt, hỏi. Nguyệt Nhi, cha ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta chỉ là muốn tự do. Thẩm Nguyệt sợ hãi thấp giọng nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên. Chính là Thẩm Đông Lăng cũng dụ hoặc ta. Trước mắt vương gia đối chúng ta như thế thái độ, rõ ràng chính là Thẩm Đông Lăng châm ngòi. Đều là Thẩm Đông Lăng tiện nhân này. Câm miệng, Thẩm Vạn càng nghe càng giận. Chính mình xuẩn còn oán người khác, người đọc thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Có từng gặp được quá như thế hung ác Thẩm Vạn, Thẩm Nguyệt tức khắc ủy khuất đôi mắt đều đỏ. Trần Nhược Thu tự nghe nói Thẩm Nguyệt thừa nhận là chính mình muốn hoán thân lúc sau liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng không dự đoán được Thẩm Nguyệt thế nhưng lá gan lớn đến dám làm như vậy. Nhưng Thẩm Nguyệt dù sao cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới nữ nhi, lại dốc lòng dạy dỗ nhiều năm như vậy, Trần Nhược Thu chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nghe nói Thẩm Vạn quái trách, chung quy vẫn là nhịn không được nói. Nguyệt Nhi cố nhiên có sai, nhưng nàng cũng là không hiểu chuyện. Ta xem Nguyệt Nhi nói không tồi, Thẩm Đông Lăng rõ ràng chính là cố ý dụ dỗ Nguyệt Nhi, chỉ sợ việc này đều là Thẩm Đông Lăng một tay kế hoạch. Thẩm Vạn đè đè giữa trán, nhìn về phía Trần Nhược Thu ánh mắt tràn đầy thất vọng, hắn nói. Ngươi khi nào cũng trở nên như thế thị phi bất phân. Trần Nhược Thu sửng sốt, chỉ nghe Thẩm Vạn tiếp tục nói. Thôi, ngày mai ta tự mình tới cửa cùng vương gia tạ lỗi. Bất quá ta cũng không biết việc này có thể hay không thành, tóm lại là chúng ta Thẩm gia có sai trước đây, nếu là không thành. Kia cũng là chính ngươi tạo nghiệt, nói xong lời này, nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt. Xoay người phất tay áo bỏ đi. Trần Nhược Thu bị Thẩm Vạn lúc gần đi nhìn nàng thất vọng ánh mắt làm cho hãi hùng khiếp vía, còn muốn nói cái gì, Thẩm Vạn đã rời đi nhà ở, nhìn anh khóc thút thít Thẩm Nguyệt, chỉ phải lại trước quay đầu an ủi nữ nhi. Thẩm Vạn rời đi nhà ở, bên người gã sai vặt thấy hắn mỏi mệt bất kham bộ dáng, hỏi. Ra cần phải ra phủ giải sầu. Không cần, Thẩm Vạn vẫy vẫy tay, nghĩ nghĩ, lại nói. Đi Tây Viện đi, Tây Viện. Hiện giờ là thường tại Thanh Trụ Sân, gã sai vặt không nói gì, yên lặng mà dẫn dắt Thẩm Vạn hướng Tây Viện địa phương đi đến. Này hai người lại không thấy được, phía sau có một người chính xa xa mà nhìn bọn họ bóng dáng, người này đúng là Vinh Cảnh Đường, Thẩm lão phu nhân bên người Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, tam lão gia như thế nào sẽ đi Tây Viện, Thẩm phủ sáng tinh mơ này ra trò khôi hài, thực mau liền truyền tới Thẩm Diệu trong tai. Lúc trước cùng Thẩm phủ phân ra lệnh quá thời điểm, Thẩm Diệu cũng ở nhị phòng tam phòng thậm chí Vinh Cảnh Đường chọn chút nha hoàn, Trần Nhược Thu quản gia bản lĩnh không bằng Nhâm Uyển Vân. Nhâm Uyển Vân lúc trước quan ra việc, các trong viện đặc biệt là Thải Vân Uyển như thùng sắt giống nhau, rất khó cắm vào đi nhãn tuyến. Trần Nhược Thu xử lý Thẩm phủ, liền như năm bè bảy mảng. Thêm chi Thẩm phủ hiện giờ thu chi chợt giảm bớt, bọn hạ nhân quá đến không bằng ngày xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu chỉ cần lấy chút bạc, thu mua hạ nhân là thực lơ lỏng bình thường sự tình. Huống chi nàng muốn hỏi cũng không là cái gì cơ mật chuyện quan trọng, bất quá là Thẩm phủ phát sinh lớn nhỏ công việc, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút đều có thể hỏi thăm ra tới. Thẩm gia nhị phòng suy tàn sau, khởi động Thẩm gia đó là tam phòng. Trần Nhược Thu ngày thường cũng đắn đo ra đương gia chủ mẫu khi độ, Thẩm Nguyệt càng là bởi vì lại vô khác tỷ muội tranh diễm có vẻ nhất chi độc tú. Không biết có phải hay không bởi vì an nhàn nhật tử quá lâu rồi, người đầu óc liền sẽ không đủ dùng. Thí dụ như Thẩm Nguyệt lúc này đây đi này một nước cờ, thật sự là không song thấu. Tại đây sự lúc sau, Thẩm Vạn quả thực giống như nói như vậy, ngày thứ hai liền hướng viên ngoại lang vương gia tới cửa xin lỗi. Không biết hắn chuẩn bị chính là một bộ như thế nào lý do thoái thác, ước chừng là muốn uyển chuyển đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Thẩm Đông Lăng trên người. Ai biết lúc này đây vương gia lại hung hăng mà cho Thẩm Vạn một cái bàn tay. Vương gia không có tiếp thu Thẩm Vạn xin lỗi, vương gia người căn bản không thừa nhận Thẩm Nguyệt. Bọn họ nhất định phải nói Thẩm Đông Lăng chính là tam phòng đích nữ, đến nỗi Thẩm Nguyệt, xin lỗi, người này căn bản không quen biết. Thẩm Vạn thập phần xấu hổ, cũng nhìn ra tới đối phương đây là cố ý tìm hắn cha. Càng thêm minh bạch vương gia có thể là đã biết hoán thân là từ Thẩm Nguyệt nói ra một chuyện, cho nên mới cố ý như vậy làm hắn nan kham. Thẩm Vạn cho rằng bằng vào chính mình cùng vương gia giao tình, làm bộ làm tịch lấy một thời gian, vương gia cuối cùng vẫn là sẽ đem Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng đổi về tới, chính là lần này Thẩm Vạn lại là đã đoán sai. Vì thế cuối cùng liền có hai cái giải quyết phương án. Một là Thẩm Đông Lăng lấy Thẩm Nguyệt thân phận gả qua đi, chân chính Thẩm Nguyệt từ nay về sau không hề thấy ở thế nhân trước mặt. Này tự nhiên làm Thẩm Vạn không thể tiếp thu. Như vậy liền có cái thứ hai biện pháp, Thẩm Nguyệt cũng gả đến vương gia, lấy bình thê danh nghĩa. Bởi vì phía trước Thẩm Nguyệt cùng vương bật việc hôn nhân mọi người đều tham dự, cho nên lúc này đây chân chính Thẩm Nguyệt làm thân liền không cần đại làm, người khác cũng sẽ tưởng thứ nữ gả chồng, cho nên mới như vậy điệu thấp. Cái này biện pháp cũng thiếu chút nữa làm Thẩm Vạn phất tay áo bỏ đi. Một cái đích nữ cùng một cái thứ nữ cùng thờ một chồng, này ở Minh Tề không phải chuyện không có thật, chính là nói như vậy. Đều là đích nữ làm vợ, thứ nữ vì đằng thiếp, vương gia nói ra, lại là bình thê. Hơn nữa vì giấu người tai mắt, Thẩm Nguyệt muốn lấy thứ nữ thân phận làm thân, mà thân là thứ nữ Thẩm Đông Lăng, lại đoạt đi rồi Thẩm Nguyệt hẳn là được đến tôn vinh. Đây là nhục nhã, Thẩm Vạn quả quyết cử tuyệt, nhưng vương gia thái độ cũng thực kiên quyết. Tóm lại tính sai tân nương không phải vương gia sai, hiện tại Thẩm Đông Lăng cùng vương bật ở chung cũng khá tốt. Bởi vậy Thẩm Nguyệt như thế nào bọn họ cũng không quan tâm. Chính là vương gia kéo đến, Thẩm Nguyệt lại kéo không được, cứ thế mãi đi xuống, có hại sẽ chỉ là Thẩm Nguyệt. Vì thế Thẩm Vạn liền có chút do dự, bởi vì việc này cùng Trần Nhược Thu cũng liên tục xảo vài lần. Bạch Lộ một bên cùng Thẩm Diệu nói này đó từ Thẩm phủ truyền quay lại tới sự tình, một bên nhìn Thẩm Diệu hết sức vui mừng bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu từ trước đến nay trầm ổn. Hiếm khi như trước mắt như vậy thoải mái, phảng phất thật sự thập phần cao hứng. Cô nương đây là cảm thấy thú vị đâu. Bạch Lộ nói, nhị tiểu thư lúc này cũng là dọn khởi cục đá đấm vào chính mình chân, không duyên cớ gặp phải phiền toái nhiều như vậy, thẳng kêu tam lão gia cũng cả ngày phạm đau đầu. Muốn ta nói, vẫn là tiện nghi tam tiểu thư nha. Sương Hàng nói, tam tiểu thư không chỉ có vớt cái quan gia phu nhân đương, trước mắt nhìn còn pha đến vương gia trên dưới quan tâm. Còn đem Vạn Di Nương cũng tiếp nhận đi trụ, thật là hảo không phong cảnh. Này nhưng không nói được chuẩn. Bạch Lộ lắc đầu, nếu là cuối cùng nhị tiểu thư cũng gả vào vương gia, các nàng hai người tuy là bình thê, nhưng rốt cuộc đích thứ có khác. Tam tiểu thư chỉ có một Di Nương, nhị tiểu thư tốt xấu có tam lão gia cái này nhà mẹ đẻ người, vương gia rốt cuộc cũng sẽ thiên nhị tiểu thư một ít đi. Tam tiểu thư trước mắt là đắc ý, chính là ngày sau nhật tử trường đâu. Thẩm Diệu cười nói. Sai rồi, tam tỷ tỷ chính là cái lợi hại người. Bạch Lộ cùng Sương Hàng cùng chiều Thẩm Diệu nhìn lại. Thẩm Diệu nói, đó là thật sự có một ngày Thẩm Nguyệt cũng gả vào vương gia, nàng cũng là tất nhiên so bất quá Thẩm Đông Lăng. Ta tưởng, vương gia sở dĩ sẽ như vậy lãnh đạm đối đãi tam phòng, định là bởi vì vương gia đã biết hoán thân một chuyện là Thẩm Nguyệt nói ra. Thử hỏi trên đời cái nào nam nhi sẽ thích một cái ghét bỏ chính mình thê tử. Đó là nam tử tôn nghiêm cũng sẽ không cho phép. mà như Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng người như vậy, gả đến biệt phủ đi lên, chưa từng sinh hạ hài tử phía trước, có thể dựa vào đơn giản chính là vương bật sủng ái. Đáng tiếc, Thẩm Nguyệt đã thua. Thẩm Nguyệt không chiếm được vương bật sủng ái, chỉ sợ là liền hài tử vương bật cũng sẽ không làm nàng dễ dàng sinh ra tới. Tuy rằng đích thứ có khác, chính là đều là bình thê, ai tiên sinh hạ hài tử, ai tự nhiên chính là làm chủ cái kia. Thẩm Diệu nhàn nhạt nói, huống chi, lấy Thẩm Nguyệt đầu óc, như thế nào đấu đến quá Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng trước mắt có thể đem chính mình thanh thanh bạch bạch trích ra tới, có thể làm vương bật không trách tội nàng, thậm chí đem Vạn Di Nương cũng tiếp ra thẩm phủ, có thể đem tam phòng bắt cho nàng nước bẩn nguyên si bất đồng toàn bộ bắt trở về, như vậy lợi hại người, nào sẽ thua ở Thẩm Nguyệt trong tay. Bạch Lộ cùng Xương Hàng hai cái nghe được sừng sốt, sau một lúc lâu, Xương Hàng nói. Xem ra tam tiểu thư quả thật là cái lợi hại người a, thẩm phủ có thể có điểm tiền đồ, liền cũng chỉ có nàng. Thẩm Diệu nói, giúp ta mài mực đi. Bạch Lộ phía trước đi tìm Hương Mặc tới, một bên ma một bên nhìn thấy Thẩm Diệu lấy ra giấy bút mở ra, tựa hồ muốn viết đồ vật bộ dáng. Bạch Lộ hỏi, cô nương là muốn viết thư sao? Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. Tự nhiên, Thẩm Nguyệt chính mình làm ra lớn như vậy một đợt sự, tự mình chuốc lấy cực khổ làm Thẩm Diệu xác thật khuây khỏa. Nhưng nàng cũng là không có quên, tiền sinh Thẩm gia đại phòng diệt vong, tam phòng cũng ở trong đó ra một phần không ít lực. Này phân đại lễ chung có một ngày nàng muốn đòi lại tới, bỏ đá xuống giếng này nhất chiêu, kỳ thật không ngừng tam phòng sẽ, nàng cũng sẽ. Nàng không nghĩ từ đầu tới đuôi đều từ chính mình động thủ, nhưng nếu là tam phòng chính mình đem chính mình hương ý nghĩ thượng bức, nàng cũng sẽ không để ý làm tam phòng đi càng mau chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu cả ngày cãi nhau, lúc này, nhất yêu cầu Hồng Nhan Chi Kỳ an ủi. Nên thường tại thanh lên đài, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca không ở ngày đầu tiên, tưởng hắn. Quảng cáo, cách chương.